Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 13 của tác giả Miêu Kiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chúng Cẩm Y Hiệu Quý mắng to những cái thương nhân giữa thế quyền quý kia một trận, nhưng mà cũng không có biện pháp nào hữu dụng. Có người nói không có chọc nổi những quận dương, trấn quốc tướng quân, phủ quốc tướng quân kia. Dứt khoát, mọi người thu ít lại một chút đi. Mỗi tháng ăn ít mấy cân thịt. Có người nói chuyển con số này sang cho những cửa hàng khác. Lại có chính quân chỉ trích quân dư làm việc bất lực. Quân dư quán trách là chính quân không có chịu ra gánh giác, rốt cuộc cũng không có ngã ngủ. Hàng Phi Liêm tỏ ra ái náy. Thôi, vốn là ngày đầu tiên vui vẻ tẩy trần cho Tần huynh đệ, thế nhưng chúng ta lại quán trách không ngừng. Chúng ta toàn là người thô lỗ, xin Tần huynh đệ chớ có chê cười. Tần Lâm gãi đầu một cái. Ta cũng có một chủ ý. Tất cả mọi người Cẩm Y Vệ từ Hàng Phi Liêm trở xuống đều là giống tai nghe hắn nói. Trước mắt mà nói, những cái thương gia giữa thế quyền quý là không biết tốt xấu. Mềm mỏng với bọn họ chỉ là vô dụng, chỉ có thể cứng rắn. Tần Lâm dừng lại một chút, thấy mọi người gật đầu một cái, liền tiếp tục nói. Bàn về những cái hành động đen tối như đánh người, đập cửa hàng, cướp đồ, nên để cho các huynh đệ quân dư không có bị ràng buộc gì thì làm đi. Bất quá các huynh đệ chính quân cũng không có thể lười biếng. Cứ 2-3 tên quân dư còn phải đi cùng với một tên chính quân. Gặp phải nha dịch bổ khoái dân trán hoặc là vệ sở binh tới phá rối, sẽ do chính quân đối phó. Liền bọn họ cũng không có dám bắt Cẩm Y Hiệu Quý chính hiệu, thiên tử thân quân. Có vị hiệu quý lão thành nhảy mắt một cái. Vậy nếu không cẩn thận chọc tới kẻ có chỗ dựa vững chắc hoặc là hành động quá đáng xảy ra chuyện, vậy phải làm sao chứ? Người ta tố cáo lên tỉnh, lên phủ, chúng ta cũng hết sức phiền phức đó. Nếu không cẩn thận bị lột phi ngư phục chẳng phải là xui xẻo quá sao? Tần Lâm mới vỗ tay cười nói, cho nên ta nói những hành động đen tối sẽ để cho huynh đệ của quân dư động thủ. Đến lúc đó, nếu người ta thật sự tố cáo, chúng ta chỉ cần khai trừ những cái quân dư này là được rồi, cũng rất có thể lấp liếm cho qua. Vừa nghe cái lời ấy, chúng quân dư ai nấy sa sầm nét mặt, thầm nhủ trong lòng, cái tên này đúng là tàn nhẫn mà, mang chúng ta ra làm bia đỡ đạn sao? Chẳng lẽ quân dư không phải là người? Lòng dạ của Hàng Phi Liêm cũng không có tệ lắm, lập tức lắc đầu cự tuyệt. Đây không phải là hơi quá đáng sao? Tuy rằng huynh đệ quân dư không phải là chính quân trong biên chế, nhưng mà dù sao cũng ăn chén cơm của Cẩm Y Vệ đó. Tần Lâm nháy mắt một cái. Hàng đại ca cũng nói huynh đệ quân dư vốn không có quân tịch. Hàng Phi Liêm cũng không có ngu ngốc, giờ phút này đã hiểu rõ ba phần, mở to hai con mắt nói. Sao? Ý của Tần huynh đệ là... Khóe miệng của Tần Lâm hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười giả hoạt. Nếu vốn không có quân tịch, khai trừ hay là không có cái gì khác nhau đâu. Hôm nay khai trừ, ngày mai sẽ chiêu mộ vị huynh đệ quân dư này trở lại. Nếu như cái đội giáp khai trừ y, tiểu đội ất chiêu mộ lại, còn có ai có thể quản được chứ? Ôi trời, mẹ ơi! Hàng Phi Liêm sửng sốt hồi lâu, sợ hãi than rằng, Tần huynh đệ, người thông minh thật đó, biện pháp như vậy mà cũng nghĩ ra được. Trong bụng của Tần Lâm cũng cười thầm không ngớt. Lâm thời công vô địch trong truyền thuyết cũng được luyện như vậy rồi. Chúng quân dư cũng thở phào một cái. Thì ra không phải là khai trừ thật, thì ra ta cũng làm việc có hào quang hộ thể rồi. Thì ra là quân dư nho nhỏ cũng có thể đại sát tứ phương. Hàng Phi Liêm vô cùng hài lòng vỗ vỗ vai của Tần Lâm. Như vậy á, sau này công việc dẫn huynh đệ quân dư chinh thu tiền cử thường lệ sẽ do Tần huynh đệ toàn quyền phụ trách. Tần Lâm ngây người sững sờ. Hàng Phi Liêm giao chuyện này cho hắn, thật ra còn có ý lấy lòng trong đó. Dù sao là mỗi tháng thu trên dưới 100 lượng bạc, qua tay của hắn ít nhiều gì cũng có một chút lợi lộc. Y không biết Tần Lâm căn bản không có quan tâm mấy cái lượng bạc này. Thấy vẻ mặt mong đợi của đám Cẩm Y Vệ sĩ, không có thể làm gì khác hơn, gật đầu đáp ứng. Trong lòng thầm nói là mình đưa ra cái chủ ý này, rốt cuộc chính là mua kén tự trói mình sao? Việc này không có nên chậm trễ. Tần Lâm dẫn đám Cẩm Y Vệ đi tới một thanh lâu ở phía đông thành, thu tiền cử thường lệ. Nghe nói đây là sản nghiệp của một vị quản gia Dương Phủ, Phản Sơn Quận, ý vào một chút thế lực này cũng không có xem Cẩm Y Vệ ra gì. Trước hết, hắn phái thủ lĩnh quân dư Triệu Ích Minh đi vào tìm Tú Bà. Nhưng Triệu Ích Minh mặc quyên ương chiến áo liền đã bị ngăn lại ở cửa chính. Mấy cái tên tay chân phanh ngực áo khoanh tay nhìn y có vẻ nghi ngờ, không có hảo ý. Sau khi mà liếc mắt quan sát, rõ ràng không có xem tên Cẩm Y quân dư này ra gì. Chó hoang, từ đâu mà tới vậy? Cút mau, từ đâu qua tới thì trở về chỗ đó đi, chớ có cản đường trước đại môn của gia gia. Chà, Tần Lâm lắc đầu đi tới. Thế nào, Cẩm Y vệ của ta làm việc còn phải xem sắc mặt của các ngươi sao? Nhìn thấy hiệu quý chính quy mặc phi ngư phục xuất hiện, Tú Bà trang điểm son phấn lòe loẹt mới vội từ bên trong chạy ra, cất giọng cao vút thè thé. Vị đại gia này, Xuân Phong Lâu của ta là sản nghiệp của Mã quân sự Dương Phủ, Phàn Sơn Quận lão nhân gia đó. Nếu mà ngài thức thời nên tự mình ngoan ngoãn trở về. Cho tới bây giờ chưa từng có Cẩm Y vệ nào dám tới cái chỗ này mà thu tiền cử thường lệ đó. Tần Lâm thở dài một tiếng, lui về phía sau hai bước. Tú Bà tự cho là đắc ý, nở nụ cười. Tiểu tử này nhìn qua chỉ có vẻ bề ngoài, đúng là vô dụng, có cần tỉ tỉ. Lại thấy Tần Lâm đưa mắt ra hiệu cho Triệu Ích Minh. Một đám quân dư đồng loạt rút ra thước sắt, đoạn bổng từ bên dưới y phục ào ào xông lên. Quân dư vốn là một đám lưu manh đầu đường xó chợ, hiếu chiến, đánh nhau chính là sở trường. Mấy cái tên hộ vệ thanh lâu nhất thời không kịp đề phòng, lập tức bị đánh ngã lăn xuống đất. Quân dư giọt vào trong đại đường đánh tưng bừng náo nhiệt. Tú Bà mới lập tức lăn ra đất khóc lóc. Không được, không được rồi. Ưng Khuyển giết người, cứu mạng. Kẻ nào dám gây sự ở chỗ này chứ? Một thanh nằm âm dương quái khí từ lầu 2 truyền xuống. Tiếp theo là tiếng bước chân xuống cầu thang. Tú Bà như vừa nhớ được cứu tình, nước mắt nước mũi ròng ròng nói. Trương công công, bọn họ đều là cường đạo. Ngài phải thay tha chủ trì công đạo chứ. Chương 46, nhiệm vụ trọng yếu. Đồng thời hung tợn nhìn chằm chằm Tần Lâm, thần sắc rõ ràng là nói người nhất định phải chết. Cường đạo thật là to gan, dám không coi Kinh Dương Phủ cùng chúng ta ra gì. Là quân trở về cầm danh thiếp thế tử đưa tới Kỷ Châu Vệ, là dân giải tới Châu Nha Môn. Trương công công kia nói chuyện thanh âm mềm mại the thé, từ từ bước xuống thang lầu. Tú Bà mới vội vàng chạy tới, giống như vừa nhớ được cọng rơm cứu mạng. Phàn Sơn Quận Dương là bàn chi của Kinh Dương, thật ra thì tại triều đình cũng không có được coi trọng gì. Chớ có nói chi là Mã quản sự gì đó là chỗ dựa của Xuân Phong Lâu. Ngược lại, vị Trương công công này là hồng nhân theo bên mình của Thế tử Kinh Dương. So ra thế lực của y còn lớn hơn nhiều lắm. Tần Lâm ở nguyên tại chỗ chờ đợi, nở một nụ cười hết sức lạnh nhạt. Ngược lại Trương công công vừa nhìn thấy hắn liền đã bị dọa sợ cho đến run lên. Tức gần nổ phổi, dùng tay áo gạt Tú Bà sang một bên. Sau đó mới khép nép, đi tới gần Tần Lâm, cẩn thận nói. Tần công tử, vào Cẩm Y Vệ từ khi nào vậy? Tiểu nhân chưa có kịp chúc mừng. Thất lễ, thất lễ. Mấy ngày nay, ngài không có tới Dương Phủ, Dương gia cùng với Thế tử nhà ta đều nói là nhớ ngài đó. Tú Bà ngạc nhiên, không có hiểu chuyện gì đấy. Thì ra Trương công công chính là quan quan Trương Tiểu Dương thừa phụng ti Kinh Dương Phủ. Y đã từng thấy Kinh Dương Thiên Tuế lấy lễ mà đối đãi với Tần Lâm thế nào. Thầm nhủ trong lòng, mình đã lén lút chạy tới đi dạo thanh lâu, ngàn vạn lần chớ có bị Tần Lâm nói cho Thế tử hoặc Thiên Tuế biết. Tần Lâm như cười như không quan sát Trương Tiểu Dương. Thái giám ở phía dưới không có cũng tới đây dạo thanh lâu sao? Chắc là giả phượng hư hoàng rồi. Trương công công này tuổi không có lớn lắm, chiêu trò cũng không ít, nhưng cũng buồn cười. Trương Tiểu Dương xoay người một cái, tát vào mặt của Tú Bà. Tần công tử có cái gì dặn dò, ngươi dám không làm theo sao? Thiên Tuế gia cùng với Thế tử đều là đãi Tần công tử như là thượng tân. Ngươi có mấy cái đầu mà dám di lệnh của lão nhân gia chứ? Tú Bà không có lời nào có thể nói, ánh mắt dòng dò mấy dòng. Thật đúng là mặt của kỹ nữ, nói thay đổi liền thay đổi ngay. thoáng chốc nặn ra một nụ tươi cười, dung khăn tay lên. Ô chào, Tần đại nhân, vì sao mà không nói sớm chứ? Bay đâu, mau đưa tiền cử thường lệ ra đi. Không không, lấy thêm hai phần nữa, coi như là xuân phong lâu của chúng ta, chúc mừng Tần đại nhân. Tần Lâm ra hiệu cho Triệu Ích Minh nhận lấy bạc, cự tuyệt Tú Bà mời mọc tìm mấy cô nương bồi rượu. Nhìn cái dáng vẻ của Trương Tiểu Dương thấp thỏm bất an, Tần Lâm suy đoán hơn phân nửa không có cho thái giám đi dạo thanh lâu, bèn an ủi y một hồi, hứa không có tiết lộ chuyện này. Trương Công Công nhất thời cảm kích rơi nước mắt, ngược lại năn nỉ Tần Lâm tương lai có cơ hội nói tốt vài câu giùm y trước mặt của Dương gia thế tử, cuối cùng ngồi lên kiệu nhỏ trở về Kinh Dương phủ. Xuân Phong lâu vừa xuống nước, các kỹ viện đổ trường khác cũng xuôi theo chiều gió nộp tiền cử thường lệ. Đặc biệt là nghe nói Hiệu Quý dẫn đầu chính là cái vị Tần gia từng làm cho Hoàng Liên Tổ mấy lần thua thiệt, càng không có ai dám vuốt râu hùm. Chuyến đi này của Tần Lâm có thể nói vô cùng thuận lợi. Chúng quân dư rảnh rỗi, Tần Lâm cũng không có để cho bọn họ đi ra ngoài gieo họa cho dân chúng, mà là tới sân viện của Hàng Phi Liêm luyện tập kỹ năng chuyên nghiệp. Vì vậy, dân chúng chung quanh thường xuyên có thể nghe được tiếng hò hét bay qua tường rào vô cùng dõng dạc rõ ràng. Tú Xuân Đào ra nhanh chóng xét đánh, Đại Minh Ưng Khuyển là cẩm y. Gan là ruột, sắc mật là thép, khuôn phò nước tất cả đồng lòng. Chống nộp thuế phải bị đả kích, Phong Lâm Quả Sơn quy danh lập, đập là dở, đánh là tan, thu cho đủ tiền cử thường lệ. Tần Lâm đánh bậy đánh bạ, thậm chí còn khiến cho nhiều năm sau cẩm y quân dư trở thành một cánh quân đánh đầu thắng đó của triều Đại Minh. Trăm trận trăm thắng, quy chấn địch đảm, đánh ra quân quy, đánh ra quốc quy. Có đồng doanh võ thuật gia cung bản Vũ Tàng tiên sinh, 20 năm sau lưu lạc ở cảng Ninh Ba, làm siết tập kỹ kiến thức làm chứng. Khi mà gạch đá tung bay đầy trời, cùng vô số quyền cước không có thấy rõ lai lịch, ngăn cướp biển ở cảng khẩu, ta thật không có dám tưởng tượng đây chỉ là một chi cẩm y quân dư quy mô nhỏ. Nếu như nói võ sĩ Nhật Bản dưới cái tàn cây anh đào là bụi rậm, như vậy cẩm y quân dư của triều Minh tuyệt đối là bão cát rồi. Cuộc sống tiêu dao của Tần Lâm không được mấy ngày, công việc bá hộ sở Kỳ Châu từ từ đã bắt đầu trở nên bận rộn. Từ tổng kỳ, tiểu kỳ cho đến quân dư tầng dưới chót nhất, tất cả đều chia ra, đi tới khắp các hang cùng ngõ hẻm ở trong thành, tỉ mỉ dò xét động tĩnh của Bạch Liên giáo. Bởi vì đại nhân vật dài gánh trách nhiệm nặng nề sắp xuất binh đi ngang chỗ này, chuyện hệ trọng liên quan đến quân quốc không có cho phép nửa điểm sai lầm. Từ năm ngoái, Bạch Liên giáo đã bắt đầu phản loạn ở địa khu Kinh Tương liên tục, phần lớn đã bị quân Minh cùng với cẩm y vệ kịp thời trấn áp. Chỉ có tương Tây Ma Dương Kim Đạo Lữ cực kỳ hung hăng ngang ngược, mượn tà thuyết vô sinh lão mẫu đầu độc dân chúng, lại cấu kết với tương Tây Miêu Giao 36 động chủ, bình thế quá lớn đã công chiếm Ma Dương huyện thành, đang khu cờ giống trống tiến quân Thần Châu Phủ, bình phong nhắm vào Trường Sa Vũ Sương. Địa phương của quân Minh chậm rãi mãi không có thể tiêu diệt được Kim Đạo Lữ, thế giặc càng ngày trở nên mạnh mẽ, các tuyên quý, ti động chủ, trại chủ, cửu khê mang, Vĩnh Thuận gần đó cũng đã bắt đầu lung lay không chừng. Nếu như không có cấp tốc tiêu diệt, thế cục tương Tây rất có khả năng sụp đổ mà không có thể thu thập. Vì vậy, Triều Minh mới vội vàng điều lão tướng Đặng Tử Long, đô chỉ huy thiêm sự, chấp chưởng đô chỉ huy sứ ti Chiết Giang, lấy hàm tham tướng dẫn 3.000 chiếc binh, tinh nhuệ để mà tăng cường cho Kinh Tương, quả tốc chạy tới Ma Dương để mà diệt quân phản loạn. Đặng Tử Long từ Chiết Giang chạy tới tương Tây, đương nhiên là đi thuyền theo Trường Giang mà lên, qua Động Đình Hồ vào Thần Châu. Kỳ Châu Vệ nhiều năm qua đã gánh vác vận chuyển đường thủy trên Trường Giang, có bến tàu hoàng bị, xưởng sửa thuyền cùng với lương thực chất đóng như núi. Chiếc binh ngồi hạm thuyền của thủy sư trước khi mà vào Động Đình Hồ sẽ ghé cái chỗ này sửa chữa thuyền bè, bổ sung quân lương. Đặng Tử Long là một viên danh tướng kháng Nhật, Chiếc binh thủ hạ của lão lại là Bách Chiến Chi Sư do Thích Kế Hoàng huấn luyện qua. Lão đến không khác nào một gậy giáng vào đầu quân phản loạn Tương Tây. Như vậy, Bạch Liên Giáo vốn là nổi danh quỷ kế đa đoan, tuyệt đối không có thể ngồi chờ chết. Nhất định sẽ nghĩ biện pháp để mà ngăn trở Đặng Tử Long dẫn quân tham chiến. Trạm trung chuyển Kỳ Châu không có nghi ngờ gì là cái địa điểm tốt nhất cho bọn họ hạ thủ. Bắc Trấn Phủ Tỳ, Thiên Hộ Sở đều là phát mệnh lệnh tới, yêu cầu Bá Hộ Sở Kỳ Châu cần phải tra xét cả ngoài sáng lẫn trong tối, đập tan cái âm mưu của Bạch Liên Giáo, bảo đảm đại quân dẹp loạn tới được Thần Châu đúng kỳ hạn. Tần Lâm mới vừa gia nhập Cẩm Y Vệ liền đã gặp phải cái nhiệm vụ trọng yếu, ngược lại cũng mơ hồ có một chút hưng phấn. Bất quá liên tiếp mấy ngày cũng không có hỏi thăm được tin tức gì hữu dụng. Kỳ Châu là cái nơi Bạch Liên Giáo hưng thịnh, chỉ cần sau khi Tần Lâm nghe ngóng, đã có người tươi cười, hớn hở nói năm đó, Bành Quánh, Ngọc Bành Hòa Thượng như thế nào. 20 năm, Trương Di Ngoại đứng ra tố cáo Bạch Liên Giáo, cả nhà hơn 30 mạng người đã bị diệt sạch, thảm thiết tới mức nào. Nhưng mà hỏi tới nội dung thực chiến, tỷ như là hiện ở nơi nào có Bạch Liên Giáo, người nào đã từng lại du sinh lão mẫu, tất cả đều lắc đầu quầy quậy, nói là mình hoàn toàn không có biết gì cả. Lúc ban đầu, Tần Lâm còn tưởng rằng là mình mới tới, không có biết tìm đúng cửa. Kết quả khi mà điểm danh ở Bá Hộ Sở, các huynh đệ báo cáo tình huống mới biết là mọi người đều là như vậy. Bạch Liên Giáo, bình thờ giống như đang xoay chuyển ở bên cạnh mình. Dù là các loại lời đồn bay đầy trời, nhưng mà nếu muốn bắt được nó, lại cảm thấy không có nhìn thấy, không sợ được. Một trảo chộp ra chỉ là tay không. Thạch Di cao mày, sắc mặt đen như trung chảo. Trần Tứ Hải nhìn thấy vậy bèn chắp tay một cái, cười bồi nói. Mấy ngày trước, chúng ta đã lùng bắt yêu phỉ Bạch Liên Giáo, đã bắt hết tất cả yêu phỉ trong ngoài Kỳ Châu, không còn một móng. Hiện tại e rằng ngay cả bóng của Bạch Liên Giáo ở Kỳ Châu cũng không có tìm được. Đáng tiếc, không có bắt được Đại sư huynh khai đàn truyền giáo Cao Sài Vũ. Thạch Di có vẻ tiếc nuối. Tần Lâm mới cười thầm, người mà ngươi muốn bắt đang nằm ở Kinh Cức Lĩnh rồi, quá nữa chỉ còn xương trắng. Tóm lại, Thạch Di lại nói, các vị huynh đệ nhất định là phải lên tinh thần, nếu như không có bắt được giáo đồ của Bạch Liên Giáo, chúng ta sẽ nghiêm phòng tử thủ. Bảo đảm 10 ngày sau, Đặng tướng quân quá cảnh dạng dù nhất thất. Chúng Cẩm Y Vệ nhất tề ôm quyền dạ rang một tiếng. Trước cửa nha môn Kỳ Châu, một nhà ba miệng liễu hoa dìu đỡ lẫn nhau khóc ròng. Thôi Bộ Đầu ở bên cạnh khuyên nhủ không ngừng. Tiết trời thì nóng bức, trên đầu toát ra mồ hôi. Nhìn cái vẻ mặt mẫu thân đau đớn và lão phụ khóc không có ra nước mắt. Quả đấm của liễu hoa siết chặt sắp sửa ra nước, thanh âm bởi vì đau buồn, phẫn hận mà trở nên khàn khàn trầm thấp. Thôi Bộ Đầu, chẳng lẽ là mũi ta phải chết không minh bạch sao? Thiên hạ triều Đại Minh còn có dương pháp không vậy? Thôi Bộ Đầu vẻ mặt như đưa đám, kêu khổ luôn miệng. Trương Đại Lão Gia cùng Dương Chỉ Huy Sứ Kỳ Châu Vệ của chúng ta, bởi vì văn võ không có phụ thuộc lẫn nhau, địa phương không quản được dễ sở. Huống chi mũi người, ngay cả thi thể cũng không có. Cho dù là muốn tố cáo, cũng không có cách nào đâu. Hiện nay Trương Đại Lão Gia thương xót dân chúng, bằng không tự móc tiền túi bù cho các ngươi 30 thỏi bạc, tiền chôn cất, ta thấy cũng đã đủ thành ý rồi. Nói một câu không phải, cho dù thật sự điều tra ra mũi của ngươi bị đánh chết, án tôn trưởng ngộ sát, nô tỳ cũng chỉ là phạt 100 trượng, đài 3 năm, huống chi cái chỗ dựa ngươi bao lớn, dám cáo giác chính là tam phẩm chỉ huy sứ đại nhân sao? Trong lòng ngực của Liễu Hoa như có lửa đốt, lực lượng tả xung hữu đột lại không có nơi phát tiết, đôi mắt căn phòng đỏ bừng. Phụ thân của hắn, Liễu Mộc Tượng cùng với mẫu thân của Liễu Phùng Thị đều là người thật thà nhút nhát. Giờ phút này bàng hoàng vô kể, chẳng qua không có ngừng dùng tay lau nước mắt, khóc nức nở không dứt. Mặc dù mấy cái tên bộ khoái trước cửa nha môn cũng là hạng người cứng rắn tàn nhẫn, nhưng mà thấy tình cảnh bi thảm của gia đình này cũng không khỏi nảy sinh vài phần thương hại, ở bên cạnh xì xào bàn tán. Quê nữ như là nụ hoa vào dương gia làm hầu gái, đến sau chợt thấy mang ra một cổ quan tài, nắp đóng đinh sắt, không có cho thấy thi thể, còn lệnh cho thân binh áp giải lập tức, nhập thổ an táng, quả thật cũng là ngang ngược bá đạo. Còn không phải là con trai bảo bối của y tạo nghiệp sao? Chẳng qua là không có nghĩ tới lần này gây ra án mạng. Người Liễu gia cũng rất cứng rắn. Quản sự Dương gia nói bằng lòng ra 100 lượng tiền mai táng. Hai vị lão nhân gia này kiên quyết từ chối, muốn đi cáo quan. Thương hại thì thương hại, thôi bộ đầu cùng với các bộ khoái huynh đệ, thương mà không có giúp được gì, đừng nói chỉ là bộ khoái. Trương Công Ngư núp ở nội đường cũng là muốn làm thanh niên đại lão gia vì dân làm chủ, nhưng mà vì một người hầu gái mà trở mặt cùng với chính tam phẩm chỉ huy sứ, loại châu quan này á, cho dù là trên đời này có một hai người cũng tuyệt đối không có ở Kỳ Châu. Trương Công Ngư thiên lương chưa dứt, ở hậu đường nghe một hồi sinh lòng bất nhẫn, cuối cùng mới tự mình đi ra nói với ba người Liễu gia: người chết không có thể nào sống lại được đâu, nếu gián đã đóng thuyền rồi, rốt cuộc vẫn phải chiếu cố người sống. Theo bản quan thấy, bắt nhạc quy bồi thường tiền mai táng, bản quan sẽ giúp thêm một khoản. Kết một hôn sự tốt cho con trai của người chẳng phải là tốt hơn so với kiện tụng dây dưa sao? Thành thiên đại lão gia, Liễu Hoa quy dập đầu, trong đôi mắt toát ra cái lửa nóng hừng hực. Theo như ngài nói, dân chúng nhỏ nhoi như chúng ta không có địa phương nào nói lý hay sao chứ? Trên công đường của ngài treo 4 chữ, gương sáng treo cao, rất rõ ràng kia mà. Da mặt của Trương Công Ngư nóng lên, từ nhỏ đọc sách thánh hiền, chú trọng trung hiếu nhân nghĩa. Chuyện tới trước mắt rồi lại sợ sệt co giòi, không có dám tiến lên. Lần này quả thật vô cùng xấu hổ. Liễu Hoa thấy biểu lộ của Trương Đại Lão Gia, biết không có thể trông cậy gì được nữa. Nhất thời tâm như tro tàn. Thành thiên đại lão gia cũng không có cách nào minh quang thay cho muội muội, dân chúng thấp cổ bé họng như mình còn có thể tìm ai đây chứ? Chợt sau lưng có người lên tiếng nói: giảng sinh ra mắt Trương phụ mẫu. Ủa, nơi này đã xảy ra cái chuyện gì? Liễu Hoa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai tên cẩm y vệ đang thi lễ với Trương Công Ngư. Người tới chính là Tần Lâm cùng với Hàng Phi Liêm. Bọn họ từ bá hộ sở đi ra qua cửa châu nha. Thấy cái tình hình như vậy, Tần Lâm không nhịn được tới hỏi. Khác với thái độ thông thường, Trương Công Ngư không có dám luận với Tần Lâm mà là hơi dỗ dàng nói: Tần tiểu hữu, chuyện này xảy ra trong phủ chỉ huy sứ, không có thuộc châu nha ta quản đâu. Tần Lâm từng đáp ứng châu nha có án kiện nghi nan, hắn sẽ tới hiệp trợ phá án. Ý của Trương Công Ngư nói là chuyện này châu nha của chúng ta không quản được, ngươi cũng đừng có mua chuyện vào trong người, tránh cho y gây họa. Hàng Phi Liêm dỗ dàng muốn kéo Tần Lâm đi, muốn giỡn sao chứ? Bá hộ cẩm y vệ Thạch Di mới là chính lục phẩm, tri châu Trương Công Ngư cũng là tầm ngũ phẩm, nhưng mà kỳ châu vệ chỉ huy sứ là chính tam phẩm. Tuy nói quan võ của vệ sở không đáng bao nhiêu, nhưng mà đại quan tam phẩm cũng không phải là hiệu quý nho nhỏ có thể tùy tiện trêu chọc. Liễu Hoa cũng không có biết Tần Lâm là một tổng kỳ hay là tiểu kỳ, dù sao thấy hắn mặc phi ngư phục lại tới hỏi chuyện, lập tức coi hắn là một cọng rơm cứu mạng. Chương 47, quán niệm của chỉ huy sứ. Lúc này Liễu Hoa bèn quỳ dưới đất kéo lấy vạt áo bào của Tần Lâm, lòng như lửa đốt, nhất nhất kể lại chuyện muội muội đi tới phủ của Dương gia làm hầu gái như thế nào. 2 tháng trước muội muội về nhà nói là thiếu Dương gia hiểu sắc vô sĩ như thế nào. Hôm nay Dương gia chợt mang quan tài tới, thần binh áp giải, muốn lập tức hạ táng ra sao? Ngay cả thi thể cũng không có cho chúng ta nhìn, cho đến bây giờ chúng ta cũng không biết là người sống hay chết, thậm chí trong quan tài rốt cuộc là có muội muội của ta không nữa. Liễu Hoa nói xong tràn đầy mong đợi nhìn Tần Lâm. Hàng Phi Liêm thở dài một cái, lắc đầu thấp giọng nói: Liễu gia của các ngươi thật đáng thương, nhưng mà cẩm y vệ của chúng ta tróc nã đại gian đại ác, tập bộ khâm phạm của triều đình, cũng không có quản hết thảy chuyện của quan nha như đánh giết mưu sát, ấu đả cường đạo. Tần Lâm suy nghĩ một chút, chợt nở nụ cười. Hàng đại ca nói cái gì vậy? Thạch đại nhân vừa bảo chúng ta chú ý các loại dị động. Tưởng đặng tướng quân xuất binh tới đây, Dương Chỉ Huy Sứ tất nhiên là phụ trách hiệp trợ hết thảy sự vụ liên quan. Nếu như trong phủ xảy ra chuyện, ai mà biết được có liên quan đến đại quân dẹp loạn hay không chứ? Ánh mắt của Hàng Phi Liêm sáng lên. Ngươi muốn nói là... Tần Lâm nháy mắt một cái. Hàng Phi Liêm cười lớn, đấm vào ngực của hắn. Tần huynh đệ, quả thật ngươi cái gì cũng tốt. Nghĩ tới hầu gái tử vong cũng không có thể nào liên hệ cùng với đại sự quốc gia tiêu diệt phỉ loại Bạch Liên giáo như vậy được. Tần huynh đệ nói như vậy rõ ràng chỉ là mượn cớ để tiện bệ đòi lại công đạo cho Liễu gia. Tần Lâm mới nhìn Trương Công Ngư chắp tay. Trương phụ mẫu có thể cùng đi làm chứng có được không? Trương Công Ngư không có nhận vụ án này, cảm thấy thật xấu hổ với dân chúng dưới quyền cai trị của mình. Vốn đã ái nái trong lòng, nếu mà Tần Lâm chịu lấy danh nghĩa cẩm y vệ nhận cái vụ án này, y đi làm chứng cũng không có gì băn khoăn. Cẩm y thành thiên, Liễu Hoa mới dập đầu lia lịa với Tần Lâm, nơi trán máu tươi đầm đìa, bò dậy kéo tay của cha mẹ. Lần này có thể báo được tử thù của muội muội rồi. Hai lão nhân gia của Liễu gia quan sát Tần Lâm mấy lượt, một tên tiểu tử chưa ráo máu đầu có thể đấu lại chỉ huy sứ Dương Đại Nhân không vậy? Trong lòng của bọn họ vô cùng nghi hoặc. Hàng Phi Liêm đem theo 19 quân, chừng 20 cẩm y quân dư. Tần Lâm hỏi rõ quan tài đang để ở Liễu gia, bèn bảo với Liễu Hoa dẫn đường đoàn người đi về nhà của y. Mới vừa đi tới cửa, đã nhìn thấy 7-8 thân hình hung thần ác sát, hộ vệ một cái lão nhân mặc y phục quản gia, đang quát tháo với họ hàng thân thích của Liễu gia mời tới giúp đỡ ở nhà. Lão nhân kia ngửa mặt nhìn trời, lỗ mũi nhìn người, dáng vẻ vô cùng hỏng hách. Ta thấy Liễu gia của các ngươi không biết điều, chỉ là một hầu gái chết, cũng đáng làm ra cái chuyện lớn vậy sao? Đại nhân của chúng ta, quan cư tam phẩm, chỉ cần một câu nói cũng đủ khiến cho các ngươi chết đi sống lại rồi. Không, không tốt rồi. Lúc này, thân binh chỉ ra ngoài cửa viện. Liễu gia cáo quan dẫn người đến rồi. Lão quản sự hừ mũi một tiếng. Dẫn người tới sao? Ai tới cũng là vô dụng thôi. Liễu gia chỉ toàn là bọn chó mà thôi. Lời còn chưa có nói hết, đã nhìn thấy một đôi bàn tay to tướng mang theo tiếng gió dù dù đánh tới. Ngoài ý liệu là những thân binh gia đình kia không những không có ngăn trở người đến, ngược lại khiếp sợ lùi ra hai bên. Bóp một cái tát thật mạnh đánh cho lão quản sự choáng váng đầu óc, thần trí không rõ. Nhưng mà lão vẫn thấy Tần Lâm cười lạnh, cùng với người mặc phi ngư phục, còn ngoài cửa viện thì đầy cẩm y hiệu quý, nhân số, đếm trong vòng nhất thời, nửa khắc không hết. Sắc mặt ai nấy đằng đằng sát khí. Trận thế như vậy, lão quản sự mới lập tức bị dọa sợ cho đến giải ra quần. Ôi má ơi, không được, chỉ sợ lão gia gặp chuyện rồi, đây là muốn bắt chúng ta hạ ngục sao? Chờ cho lão quản sự hiểu ra cái đám cẩm y vệ này không phải là tới bắt bọn họ hạ ngục. Tần Lâm đã chỉ huy chúng quân dư động thủ, cạy ra cái nắp quan tài đã bị đóng đinh. Liễu Như khi mà còn sống là một cô nương thanh tú, da dẻ trắng nõn, dung mạo rất khá. Đáng tiếc, nàng hiện đang lẳng lặng nằm ở trong quan tài, y phục xốc xếch không có chịu nổi, bộ mặt sưng dù, ngũ quan bởi vì méo mó cho nên lộ vẻ dữ tợn, miệng còn mở ra một đường như tố cáo nội quan khuất, cùng phẫn hận của người chết. Cổ áo có một phần không có che kín, hiện ra vết xiết sâu quắm rõ ràng, kéo dài ra cho đến sau tai. Trên vết xiết lại không có bao nhiêu máu ứ. Đây rõ ràng chết hoàng chết uổng rồi. Liễu Mộc Tượng ôm đầu đặt mông ngồi trên đất. Liễu Phùng Thị khóc lớn xông về phía quan tài, nhẹ nhàng mới vuốt ve gương mặt lạnh như băng của nữ nhi. Nhưng mà lần này nữ nhi hoạt bát đáng yêu cũng không cười nũng nịu cùng với mẫu thân được nữa. Tiếng khóc của bà thê thảm cho tới cực điểm. Con gái của ta không biết kẻ nào giết hại con chứ. Liễu Hoa kéo mẫu thân từ quan tài ra, không nói một lời nhìn Tần Lâm, ý khẩn cầu không cần nói cũng biết. Tần Lâm mới gật đầu một cái, từ khoảnh khắc khai quan thấy thi, hắn đã quyết lòng nhất định phải tìm được hung thủ. Lão quản sự được mấy cái tên thân binh dìu đứng lên, từ từ đi tới trước mặt của Tần Lâm, quan sát hắn từ trên xuống dưới, hừ mũi một tiếng. Tên hầu gái này cùng với bọn nha hoàn câu dẫn gã sai vặt trong nhà, cả bọn tranh chấp ghen tuông với nhau, tự mình nghĩ không có ra, treo cổ mà tự sát. Là bản tổng quản đại phát thiện tâm, không tuyên dương có chuyện xấu của nàng, còn đáp ứng giúp cho Liễu gia tiền mai táng. Ngay cả Thạch đại nhân các ngươi cũng không có dám vô lễ với lão gia nhà của ta. Ngươi bất quá là một hiệu quý thôi, bản tổng quản khuyên ngươi thức thời một chút, không có nên dẫn quả thiêu thân đó. Tần Lâm liếc mắt nhìn thờ ơ hỏi, lão là ai? Lão quản sự ưỡn ngực ra lớn tiếng, ta là tổng quản sự ở trong phủ chỉ huy sứ, chính là Dương Tài. Dương Tài? Tần Lâm tức giận phất tay một cái, Dương Tài ngươi mạnh khỏe, Dương Tài tái kiến. Dương Tài tức tối níu lấy cổ áo của Tần Lâm, ngươi rượu mời không uống, chỉ là thích uống rượu phạt sao? Tần Lâm cười lạnh một tiếng, cực nhanh tát cho Dương Tài hai bạt tai, sau đó nắm cái mái tóc bạc của lão ra sức lôi lão đến bên cạnh quan tài, đẩy cái mặt lão gần như úp sát vào thi thể, rống giận nói, còn bà lão, mở mắt nhìn cho rõ đi, đây là treo cổ tự sát sao? Lão treo cổ tự sát làm sao có thể siết cái sợi dây tới phía sau cổ như vậy chứ? Còn bà lão, vết siết cổ sâu như vậy lại không có máu ứ. Lão tử treo cổ lão lên thử một chút đi, để xem thế nào. Mọi người đầu óc mơ hồ, không hiểu gì sao mà Tần Lâm đột nhiên phát điên. Tiêu Ngọ Tác theo tới giải thích với Trương đại lão gia. Bẩm đại lão gia, phàm là người chết vì tự ải, trên cổ đều lưu lại cái vết siết chữ bát. Rõ ràng thôi, đây là bởi vì người tự ái, thân thể lơ lửng giữa không trung, sức nặng của bản thân kéo xuống dưới, khiến cho dây thừng siết thật sâu vào cổ, lực siết hai bên rất lớn. So ra mà nói, dây thừng siết vào thịt cũng sâu một chút, đến phía sau cổ không còn cái chỗ chịu lực, cơ hồ không có dấu vết dây thừng nữa, cho nên người tự ái, dấu vết trên cổ lưu lại, giống như một chữ bát vậy. Phàm người bị kẻ khác siết cổ chết, dây thừng sẽ siết chặt toàn cái bộ cổ, sau cổ cũng có vết siết, hai nét chữ bát sẽ giao nhau. Cho nên, trong Tẩy Quan tạp lục có viết rõ, phàm là người siết cổ chết, nét chữ bát giao nhau là người khác giết. Chữ bát không giao là tự sát. À, thì ra là vậy sao? Không chỉ riêng Trương Công Ngư gật đầu khen phải, mọi người cũng đều hiểu vì sao mà thái độ của Tần Lâm như thế. Tổng quản Dương Tài bị Tần Lâm đè vào trong quan tài, thi thể trước mắt của lão lúc ẩn lúc hiện, bị dọa sợ đến hai chân như nhũn ra, ngay cả gào thét cũng không được, run như cầy sấy. Tần Lâm không có buông tha ác nô này, kêu Triệu Ích Minh. Tới đây, người này còn dám nói đây là treo cổ tự sát, các huynh đệ tìm cành cây treo cổ lão lên, xem thử có vết xiết như vậy không chứ. Nếu như có, lão tử sẽ đền mạng cho lão ta. Nếu không có, coi như lão ta đền mạng cho Liễu cô nương. Triệu Ích Minh đáp ứng một tiếng, mấy cái tên quân dư đi lấy dây thừng quăng lên cành cây. Hàng Phi Liêm chỉ huy những người khác ép mấy cái thân binh kia lại, không thể cử động. Dương Tài, Dương Đại Tổng Quản nghe thấy Tần Lâm nói vậy lại nhìn thấy cái đám quân dư ném dây lên cành cây, đã bị dọa sợ cho đến nổi giải cả ra quần. Rốt cuộc, lão đã phục, đời này trừ nịnh nọt chỉ huy sứ Dương Tiến Hiền ra, đều là được người khác nịnh nọt thôi, chưa có từng thấy qua đám cẩm y vệ toàn là thanh niên liều mạng như ngày hôm nay. Tiểu nhân cũng không có biết gì cả, không có liên quan tới tiểu nhân, tối hôm qua, trong viện của thiếu gia dằn co một đêm, hôm nay thấy mang cái quan tài ra ngoài. Dương Tài nói xong những cái chuyện này, đột nhiên là cảm thấy tóc trên đầu mình được buông ra. Lúc này, tim của lão vốn đã nhảy lên tới cổ mới trở về vị trí cũ, hai tay chống quan tài thở hổn hển. Chỉ chốc lát sau, Dương Đại Tổng Quản đã quen cao ngạo quỳ trên mặt đất, liên tiếp dập đầu với Tần Lâm. Trưởng quan Minh Giám, từ trước tới nay, tiểu nhân chưa có từng làm chuyện xấu, Liễu cô nương chết cũng không có liên quan gì tới tiểu nhân, là tự sát hay là bị người làm hại, tiểu nhân cũng không có rõ ràng. Cứ như vậy, mang quan tài ra giao cho tiểu nhân. Muốn đền mạng, cầu xin trưởng quan tìm hung thủ đi, ngàn vạn lần, chớ có quan uổng cho tiểu nhân. Thấy Dương Tài như vậy, tất cả mọi người thầm nói là hả giận, nhất là Trương Công Ngư, vuốt mấy cái sợi râu đen nhánh mỉm cười. Dương Tài mắt chó, coi thường người. Có lúc ngay cả châu nha cũng không sợ. Đây gọi là ác nhân, tự có ác nhân trị. Cũng chỉ có gặp hung thần ác sát như là Tần Lâm, lão mới biết sợ, mới có thể nói thật chứ. Bất quá thủ đoạn như sét đánh không kịp bưng tay của Tần Lâm. Mặc dù Trương Đại Lão Gia hâm mộ nhưng mà cũng không có học được. Người đọc sách chú trọng, chậm rãi, ung dung đại độ, há có thể hung tàn bạo ngược vậy sao? Trương Đại Lão Gia lại lắc đầu, tự lẩm bẩm mấy câu, chi hồ giả giả, nói cái gì người bên cạnh cũng không có nghe rõ. Chỉ có Ngưu Đại Lực ở gần sát một bên, loáng thoáng nghe được bốn chữ, lấy lý phục người. Đi, chúng ta đi lên chỉ huy sứ ti đi. Tần Lâm kêu chúng huynh đệ cẩm y vệ. Dù sao Triệu Ích Minh cũng chỉ là quân dư, không có dám chắc chắn bèn hỏi. Tần đại ca, không có mời Thạch đại nhân sao? Tần Lâm mới cười lên, Hàng Phi Liêm cũng cười lên. Chỉ chốc lát sau, Triệu Ích Minh vỗ đầu mình một cái. Trời ơi, đi gây chuyện dĩ nhiên là phải làm cho Thạch đại nhân giả vờ như không biết. Nếu mà còn xin phép Thạch đại nhân, sao? Y sẽ đi chung với mình, hay là ngăn lại không có cho mình đi? Đây không phải là làm khó Thạch đại nhân sao? Mới vừa rồi, chưa khai quan, Trương Công Ngư không có thể làm gì khác hơn, khoanh tay đứng nhìn. Bây giờ đã xác định là bị giết, không thể nghi ngờ, cũng đã nắm chắc rồi, bèn kêu bọn nha dịch, dân tráng cùng nhau đi chỉ huy sứ ti. Phương Tây thuộc Kim, dấu hiệu binh đao, chỉ huy sứ ti ở Tây Kỳ Châu Thành. Mấy thần binh đứng gác ở cửa nhà môn, từ xa xa nhìn thấy Cẩm Y Vệ cùng với đại lão gia Bản Châu cùng nhau đằng đằng sát khí tới đây. Tất cả đều giật nảy mình. Chẳng lẽ trưởng quan chỉ huy sứ làm hư chuyện rồi? Thượng quan phái Tri Châu cùng với Cẩm Y Vệ tới đây thu án. Từ trước tới giờ, Thu Ấn là đô chỉ huy sứ ti, quỷ phái đô chỉ huy thiêm sự hoặc là đô chỉ huy đồng tri tới. Lần này xảy ra cái chuyện động trời, lại là quan địa phương cùng Cẩm Y Vệ tới. Chẳng lẽ phạm vào khâm mán sao? Nghĩ tới đây, lập tức liền có kẻ nhanh chân chạy vào kêu gọi. Lão gia, không tốt rồi, xảy ra họa lớn rồi. Chính tam phẩm chỉ huy sứ Kỳ Châu Vệ Dương Tiến Hiền đang ngồi trong nhà môn cùng với một đám thêm sự, trấn phủ, kinh lịch, tri sự thương nghị, chuyện nghênh đón đại quân Đặng tướng quân. Cần an bài bao nhiêu là thợ thuyền, tu bổ thuyền, cần bao nhiêu cỏ khô, đậu đen cho ngựa, bao nhiêu là gạo trắng, bánh bao cho người ăn, lại tính thêm sau khi mà xong chuyện này có thể ăn bớt được bao nhiêu, đưa cho binh bộ cùng với đô chỉ huy sứ ti bao nhiêu. Mình bỏ túi riêng được bao nhiêu. Đang thương nghị cao hứng, chợt nghe thân binh kêu ra như vậy, chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang, lập tức cả người lạnh như băng. Phục hồi tinh thần lại, mới vội vàng ra nhà môn xem chuyện gì xảy ra. Lại nhìn thấy trong cái đám người, có mấy thân binh sáng sớm mình phái ra miệng thở hổn hển kiên quan tài. Nhất thời, lòng của Dương Tiến Hiền yên tâm không ít, xoay người đá cho tên thân binh chạy loạn kia một hoa tâm cước. Kiều cái rắm, hơn phân nữa là chuyện của tên hầu gái kia. Trương Công Ngư nhát gan sợ cái chuyện gây ảnh hưởng dân biến, bèn dẫn người chạy tới chỗ ta. Đến khi mà nhìn thấy Trương Công Ngư từ bên trong kiệu đi ra, Dương Tiến Hiền sải bước tiến tới nói, Trương phụ mẫu đúng là có hứng đó, tiết trời nóng bức mang quan tài đi dạo phố sao, ngược lại cũng thú vị. Trương Công Ngư đem Tần Lâm cùng với Hàng Phi Liêm chỉ một cái. Sinh tử của dân chúng dưới quyền, bản quan không có thoát khỏi trách nhiệm, bất quá lần này lại là chuyện của Cẩm Y Vệ. Bản quan chẳng qua ngẫu nhiên đúng dịp thôi, thuận tiện đòi công đạo vì con dân dưới quyền. Dương Tiến Hiền quan sát Tần Lâm cùng với Hàng Phi Liêm một lượt, thầm nhủ trong lòng gặp quỷ rồi. Một hiệu quý trẻ tuổi, một tiểu kỳ cũng dám tìm tới chính tam phẩm chỉ huy sứ ta, chẳng lẽ là cái tên Thạch Di kia giở trò sao? Cẩm Y Vệ quyền thế cực lớn, vệ sở kém xa không bằng. Thạch Di là bá hộ cũng có thể ngang vai ngang vế chỉ huy sứ, nhưng mà tiểu kỳ cùng với hiệu quý thật sự kém quá xa. Y hừ mũi một tiếng, ánh mắt nhìn bên cạnh, ý tứ dĩ nhiên cấp bậc của hai người các ngươi quá thấp, không có tư cách đối thoại cùng ta. Tần Lâm mới cười cười, móc trong ngực ra một phần văn kiện đưa cho Dương Tiến Hiền. Chương 48 Thi Ban Kỳ Quái. Dương Tiến Hiền giận cho đến cả người phát run, hết sức là muốn phát tác. nhưng mà cuối cùng vẫn là im hơi lặng tiếng nhận lấy văn kiện, bởi vì Tần Lâm móc ra chính là giá thiếp Cẩm Y Vệ, giá thiếp Thiên Tử Thân Quân. Văn Võ Bá Quan thấy thiếp không có nhận coi như kháng chỉ. Nếu như là quan văn Thanh Lưu muốn kháng chỉ phạt trượng, hoàng đế còn chưa chắc cho cơ hội này, kháng chỉ cũng được, cũng không có thèm đánh người, để cho người kêu một mình không có gì vui. Nhưng mà nếu là võ tướng kháng chỉ, chà, người muốn làm Hàn Tín hay là An Lộc Sơn đây? Sắc mặt của Dương Tiến Hiền âm trầm gần như chảy nước, nhưng mà lời nói vẫn cực kỳ cứng rắn. Nếu là phụng chỉ bắt Dương Mẫu hạ ngục, xin lấy thánh chỉ ra tuyên đọc đi. Hay là bắt Trấn Phủ Ti muốn tra hỏi, cũng xin lấy quân lệnh của Lưu Đại Nhân ra xem một chút. Tần Lâm mới cười hắc hắc. Dương Đại Nhân nói cái gì vậy? Lão nhân gia ngài trung thành với nước, chỉ cần không có phạm tội, không có hại chết nhân mạng lung tung, bọn ta quyết không có tự tiện tra hỏi. Dương Tiến Hiền vừa nghe xong, dẫn đến cả người phát run. Biết rõ, trong lời nói của vị Cẩm Y hiệu quý trẻ tuổi này, ngấm ngầm ám chỉ y đã hại chết dân chúng. Nhưng mà đối phương lại không có nói rõ, khiến cho y không cách nào mở miệng cãi lại. Phụng mật lệnh của Bắc Trấn Phủ Ti. Tần Lâm tỏ ra ung dung nhàn nhã nói, bá hộ sở Cẩm Y vệ Kỳ Châu ta, muốn bảo đảm đại nhân dưới quyền của Đặng Tử Long, Đặng tướng quân trong lúc nghỉ ngơi và hồi phục ở Kỳ Châu được an toàn. Phòng bị nghịch phỉ của Bạch Liên giáo sanh sự từ trong, hầu gái của Quý Vũ đột nhiên chết ở chỗ này. Cẩm Y vệ ta có lý do nghi ngờ có liên quan cùng với nghịch phỉ Bạch Liên giáo, cho nên nhất định phải điều tra kỹ cái chuyện này để ngừa vạn nhất. Dương Tiến Hiền sanh mặt, cẳng đằng nói, được, để cho người tra. Cẩm Y hiệu quý, quan phẩm nhất nhập lưu, dám tra án chính tam phẩm chỉ huy sứ. Số người nhàn rỗi đi theo phía sau quan tài, xem náo nhiệt la hét đầu đường cuối hẻm. Tin tức lập tức, không cánh mà bay, khiến cho ai nấy vô cùng kích động. Người hảo tâm an ủi ba người của Liễu gia. Tần trưởng quan á, hai lần làm cho Hoàng Liên Tổ thua thiệt. Nghe nói ngay cả Xuân Phong Lâu do Mã quản sự Dương Phủ Phàn Sơn Quận mở ra đã bị hắn đập qua rồi đó. Có Tần trưởng quan ở đây tương trợ, nhất định có thể bắt được hung thủ đã sát hại Liễu Như nhà của các ngươi. Không phải sao, chỉ huy sứ đại nhân giận cho đến mặt tái xanh rồi, cuối cùng còn không có phải nhường cho Tần trưởng quan ba phần sao? Khó nói lắm, Kỳ Châu của chúng ta trừ Dương gia ra, chức quan của chỉ huy sứ đại nhân là cao nhất đó. Đậu hũ Tây Thi chen chân trong cái đám đông, mở miệng cầu chúc cho Tần Lâm. Tần trưởng quan là người tốt, lão thân cầu xin Bồ Tát phù hộ cho hắn gặp dữ quá lành. Hai lão nhân của Liễu gia nghe những lời nói này lo âu mất hồn mất vía. Đúng là bọn họ muốn giành lại công bằng cho con gái của mình, nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng chuyện này trở nên lớn tới mức như vậy chứ. Nhìn dân chúng tụ lại dây xem càng lúc càng nhiều, thần binh chỉ huy sứ Ti ai nấy trợn trừng đôi mắt nhìn chằm chằm, dáng vẻ hung thần ác sát, đưa tay khoác lên cái chuôi đao. Hai vị lão nhân không khỏi trong lòng phát hoảng, sợ hãi vô cùng. Con ơi! Liễu Mộc Tượng khiếp hãi nhìn chung quanh, nắm tay của con trai nói thầm. Nè, chúng ta đừng có cáo trạng nữa. Có câu nói nhà quan bên vực lẫn nhau, cuối cùng không có tra được hung thủ, chính là chúng ta xui xẻo rồi. Liễu Hoa siết mạnh cánh tay của phụ thân, lớn tiếng nói. Phụ thân, tin tưởng Tần trưởng quan đi, nhất định có thể giải quan cho muội muội mà. Trước cửa chỉ huy sứ Ti, dân chúng càng tụ tập càng nhiều. Cũng không có ai chú ý một người ăn mặc giống như phu quân giác, lặng lẽ lách vào một con hẻm nhỏ gần đó. Sau một nén nhang, người này mới lặng lẽ không tiếng động đi vào bá hộ sở Cẩm Y vệ Kỳ Châu bằng cửa hông. Tần huynh đệ cho là Thạch mổ không có thể gánh vác chút trách nhiệm này sao? Thạch Di mới cười to, vẻ mặt có hơi không vui. Tổng kỳ Trần Tứ Hải mới cười nói, Tần huynh đệ không có muốn làm liên lụy tới đại nhân, còn trẻ như vậy đã dám lên chỉ huy sứ Ti. Tần huynh đệ không có muốn làm liên lụy đến đại nhân ngài, còn trẻ như vậy đã dám lên chỉ huy sứ Ti tìm chính tam phẩm đại nhân tra án, can đảm như vậy. Gan lớn tày trời. Thạch Di vỗ đùi khen ngợi, quá thật cứng rắn hơn lão tử lúc còn trẻ đó. Bất quá, hắn làm vậy cũng tốt. Một Tiểu Kỳ, một Hiểu Quý đi gây chuyện. Nếu mà gây ra tai họa, chúng ta vẫn là con đường cứu vãn Điều Đình. Thật ra nếu tra xét được cái chuyện gì á, tên khốn kiếp Dương Tiến Hiền này có thể coi như là thua trong tay của Cẩm Y Vệ chúng ta. Hai người bèn nhìn nhau cười, sau đó Trần Tứ Hải thử thăm dò. Theo thuộc hạ thấy, vào lúc này á, Dương Tiến Hiền nhất định đang viết cái tờ trình cho binh bộ cáo trạng chúng ta. Thạch Di nheo mắt lại, tinh quang chợt lóe rồi biến mất. Tên Dương Tiến Hiền này tham ô tiền lương, mấy năm trước chúng ta đã phát công văn mật lên bắt trấn phủ ti, tồn đọng cũng không ít, đến lúc đó lôi ra, ai cáo trạng ai cũng còn chưa biết. Trần Tứ Hải cùng với Thạch Di đoán không sai, Dương Tiến Hiền đúng là đang thúc giục sư gia viết cái tờ trình ở công sở. Chén trà thượng hạng bằng sứ cạnh đứt trấn đã bị ném bay, dở tan tành thành từng mảnh. Đám thiêm sự trấn phủ đang ngồi chợt thoát tim, biết là chỉ huy sứ đại nhân bốc lửa giận lên đầu, lấn hiếp người quá đáng rồi. Dương Tiến Hiền là thế tập chỉ huy sứ, từ trước tới nay chưa có từng chịu thiệt thòi như vậy bao giờ. Y khoác quan phục lên người một nửa, ngực thở dốc phập phồng như là kéo bể. Bản quan nhất định phải cáo đến đô đốc phủ, cáo đến binh bộ, cho dù là đến ngự tiền quan ty cũng phải làm cho đám Cẩm Y Vệ không biết trời cao đất rộng này bị lưu đày 3000 dặm. Đám quan thuộc hạ gật đầu như gà mổ thóc. Đúng vậy, tuy nói là vệ sở quan nổi danh thiên hộ đầy đường đi, bá hộ không bằng chó, nhưng thậm chí ngay cả chỉ huy sứ cũng không có coi ra gì sao được chứ. Con kiến dù nhỏ có thể giết chết con voi kia mà. Bản quan để cho hắn trà, cho dù là thật sự có đánh chết một tên hầu gái, vậy thì đã sao chứ? Dương Tiến Hiền thở hồng hộc, lớn tiếng thúc giục sư gia mau mau viết xong cái tờ trình. Y muốn lập tức đóng lên ấn tín quan phòng, quả tốc 800 dặm đưa đến binh bộ kinh sư tố cáo. Bất kể khắp mọi mặt quyền náo long trời lỡ đất như thế nào, Tần Lâm một mực không có thèm để ý tới. Nếu Dương Tiến Hiền nhận giá thiếp, hắn cũng không có khách sáo chút nào dẫn người vào phủ trạch chỉ huy sứ đại nhân tra xét. Lão quản gia Dương Tài bị áp tải đi trước dẫn đường. Chừng 10 cái tên Cẩm Y Hiểu Quý như lan như hổ dây quanh, 7-8 thân binh ủ rũ cúi đầu khiêng quan tài. Tri Châu đại lão gia Trương Công Ngư cũng đi theo tham gia náo nhiệt. Đoàn người đi thẳng tới hậu diện phủ trạch chỉ huy sứ, tìm tới cái diện hôm qua xảy ra án mạng, khống chế tất cả người ở hầu gái. Dốc người của thiếu gia chỉ huy sứ Dương Quán hết sức khô gầy, mặt mũi trắng nhợt không có huyết sắc, cử động hữu khí vô lực, giống như là quỷ bệnh lao. Tần Lâm vừa thấy liền suy đoán người này háo sắc thành tánh rồi, rất có khả năng thường hay uống xuân dược cực mạnh, cho nên tuổi còn trẻ mới có thể trở nên cái dáng vẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ thế này. Thấy một đám Cẩm Y Vệ cùng Tri Châu đại lão gia vội vã đi tới, quan tài buổi sáng dời ra ngoài được khiêng trở lại một lần nữa. Dương Quán cũng biết cái tình huống không tốt, bèn lắp bắp sợ hãi nói: "Các người muốn làm cái gì? Gia phụ của ta là chỉ huy sứ Kỳ Châu Vệ." Tần Lâm mới cười nói: "Phụ thân của ngươi là Lý Cương cũng vô dụng thôi." Dứt lời, ngoắc ngoắc tay, mấy cái tên huynh đệ quân dư lập tức áp giải thân binh, mang quan tài đi vào đặt giữa sân diện, sau đó mở nắp ra. Quan tài vừa là từ của chỗ người mang ra, tưởng người này là chết thế nào, ngươi cũng biết rõ ràng chứ. Tần Lâm chỉ quan tài một cái: "Thế nào, là mình khai nhận hay là để ta từ từ hỏi?" Dương Quán rung lên bần bật, toát mồ hôi lạnh toàn thân, ngoảnh đầu nhìn sang bên cạnh, không có dám nhìn quan tài kia lần nào. Hàng Phi Liêm thấy vậy, nhìn Tần Lâm gật đầu một cái, xem ra chính là cái tên này giết người rồi. Trương Công Ngư vô cùng hối hận, xem ra cái án mạng này cũng không có phức tạp, tên con nhà giàu Dương Quán này cũng không khó đối phó, như phụ thân chỉ huy sứ Dương Tiến Hiền quy, nói không chừng chỉ mấy câu liền đã cung khai. Như vậy, nếu ban đầu Trương Đại Lão Gia nhận cái vụ án này, phá xong chắc chắn là những dân chúng cả Kỳ Châu phải khen một tiếng thanh thiên Đại Lão Gia. Mà trong rừng nho sĩ Quan Văn cũng phải gắn cho y một chiếc mũ kiên cường bất khuất, chẳng phải là danh lợi song thu sao? Cũng may, mất bò mới lo làm chuồng cũng đã không muộn. Trương Công Ngư lập tức tiến lên trước một bước, ra vẻ quan viên hỏi. Dương Quán dưới đường, ngươi có biết tội của ngươi chưa? Bản quan tra xét rõ ràng, khuyên ngươi mau khai đi. Nói xong, tay phải của y vỗ vào trong không trung một cái, tất cả mọi người không có biết chuyện gì, còn tưởng y đập rùi. Trương Công Ngư trừng con mắt, hỏi bọn nha dịch. Sao mà không thay bản đại lão già quát lên đường quy chứ? Tất cả mọi người, từ Thôi Bộ Đầu, Ngưu Đại Lực trở xuống, ngã ngửa. Lúc này mới hiểu được, thì ra là hồ đồ đại lão gia xem tiểu diện này là công đường rồi. Vừa rồi cái vỗ kia không phải đập ruồi đâu, mà là gõ cái mảnh gỗ trên đường đó. Trong bụng cười cho đến đau cả ruột, nhưng ngoài mặt vẫn là phải cố nhịn, bọn nha dịch cùng nhau kêu lên được quy. Quả nhiên, Dương Quán là một kẻ ngu ngốc, vốn đã lục thần vô chủ. Đường Quy vừa kêu lên, lập tức dọa sợ y ngã ngồi vào cái bậc thang, bàng hoàng thất thố. Nhưng mà vào lúc này, nghe bên ngoài viện, một tràng tiếng nữ tử phụ nhân kêu réo léo nhéo. Ai, ai dám khi hiếp tới tận nhà của chúng ta vậy? Số lão nương thật khổ mà, gả cho cái tên Dương Bác này. Người ta đánh tới cửa, y còn rụt đầu nữa. Chỉ thấy một viên nữ tướng thân mặc triều phục vua bang, dẫn hơn 10 phụ nhân cường tráng, ai nấy cầm cây tay chổi, cây lau nhà, đồ hốt rác, làm binh khí, ùa ùa và một lượt. Hàng Phi Liêm lặng lẽ nói cho Tần Lâm, vị lưu thị phu nhân Dương Chỉ Quy Sứ này là tướng môn hồ nữ, dùng đao sử thương còn hơn cả Nam Nhi. Năm đó, sau khi mà gả tới Dương gia, khí khái không giảm, Dương Quán là con trai duy nhất của nàng, cùng với Dương Tiến Hiền. Chỉ cần nghe được tin tức con của mình bị xét hỏi điều tra, dĩ nhiên nàng muốn tới làm khó dễ. Lưu phu nhân thấy trong phủ có rất nhiều người, Trương Công Ngư là người có quan chức cao nhất, lại đang hỏi con trai của nàng, nhất thời phát thư quy đến trên đầu quy, dẫn một đám nương tử quân chạy thẳng tới. Bọn nha dịch lo lắng hộ chủ mới vội vàng tiến lên ngăn trở. Thế nhưng đám nương tử quân này là do Lưu phu nhân năm xưa chưa có xuất giá từng huấn luyện qua. Bọn nha dịch lại không có tiện rút ra vũ khí, đối phương lại có chuẩn bị mà đến. Chổi, cây lau nhà đủ loại đánh tới, nương tử quân đại chiếm thượng phong. Ngay cả Ngưu Đại Lực cũng là tự lo không xong. Mới vừa đẩy cây chổi ra bên này, bên kia mong đã ăn một cây lau nhà thật mạnh, miệng kêu la quai quái. Ta đây thân là Nam Nhi, không có đấu cùng nữ nhân đâu. Đám nữ tử chanh chua các ngươi cực kỳ vô lễ. Trương Công Ngư lần này càng là mất sạch thể diện rồi, bị đánh trúng mấy cây chổi thật mạnh, ngay cả ô sa trên đầu cũng đã rơi xuống. Chợt Lưu Thị dừng tay lại, ánh mắt sững sờ nhìn sang bên kia, lộ vẻ hoảng sợ. Các nương tử quân cũng đã bị dọa cho đến ngây người, sắc mặt ai nấy trắng bệch. Tần Lâm đã dựng Dương Quán dậy, tú xuân đào ra khỏi vỏ kề lên cổ quỳ. Thân thể của Dương Quán mềm như bún, không có một chút phản kháng nào. Phu nhân còn gây chuyện nữa, tại hạ cũng chỉ có thể xử tử tội phạm ngay tại chỗ, tránh truy thừa dịp loạn bỏ trốn. Thanh âm của Tần Lâm cực kỳ lạnh như băng, tay cầm đao vô cùng ổn định, không có ai nghi ngờ hắn có thể nói được là làm được, một đao cắt xuống như chơi. Lưu phu nhân lấy lại bình tĩnh vẫn không phục nói, tội phạm cái gì chứ, con ta không có phạm tội. Mời tới nhìn cổ tử thi này. Tần Lâm ung dung nhàn nhã thu tú xuân đao vào vỏ, dẫn Lưu phu nhân kinh nghi bất định đi tới bên cạnh quan tài, sau đó cởi cổ áo thi thể ra để cho nàng nhìn thấy dấu xiết sâu quắm trên cổ. Mời phu nhân xem cho. Tuy rằng trên cổ của thi thể có vết xiết, nhưng mà dấu chữ bát sau cổ giao nhau. Trong Tẩy Quan tập lục viết rất rõ ràng, chữ bát không giao là tự giận, chữ bát giao nhau là bị người giết chết. Rõ ràng là Điểu Như bị người hại chết, huống chi dấu xiết này hết sức kỳ quái, sâu như thế, da người chết rất mềm mại, nhưng hai bên lại không có bao nhiêu máu tươi rỉ ra. Ủa, có cái gì không đúng? Tần Lâm nhìn thi thể, ngừng hồi lâu, cuối cùng đưa ra kết luận. Trước hết, nàng bị người dùng tay bóp chết. Sau khi mà chết rồi, vì ngụy trang thành treo cổ tự giận, mới cầm cái sợi dây, siết thành dấu vết trên cổ.